Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, nhân tính cũng thế. Sâu trong núi lớn, thấp bé trên sườn núi, đứng sừng sững lấy hai gian nhà đá. Sau phòng, chất đống mấy cái đống đất. Phòng trước, có cái đống cỏ khô, ngồi lấy một vị áo vải lão giả, trong ngực ôm lấy gậy trống, tại ấm áp ánh sáng mặt trời dưới đánh lấy ngủ gật. Nhà đá bốn phía, cây cối thành đám, liên miên, còn có đỏ, trắng bông hoa, tại nhánh cây đón gió nở rộ. Lúc này, đường mòn trên đi tới ba người, cầm đầu Vô Cửu, hai tay chắp sau lưng, đi lại nhẹ nhõm, khóe miệng mỉm cười, đi theo Vạn Thánh Tử, còng xuống lưng eo, trái phải nhìn quanh, vẻ mặt hồ nghi, rơi vào phía sau Quỷ Xích, vẫn như cũ là trương mặt chết. Lão nhân gia, đống cỏ khô cùng lão già đang ở trước mắt, Vô Cửu dừng lại bước chân, lão già y nguyên dựa vào đống cỏ khô, đánh lấy ngủ gật, nhìn hắn quần áo cũ nát, mặt mũi nhăn nheo, trên thân rơi vụn cỏ, lộ ra già nua mà lại cô đơn. Vô Cửu nhìn chung quanh, lại nói, lão nhân gia, Vạn Thánh Tử hơi không kiên nhẫn, quay người đi ra, Quỷ Xích đứng tại mấy trượng bên ngoài, yên lặng thưởng thức kia khắp cây bông hoa. A, lão giả rốt cục tỉnh lại, mở ra đục ngầu hai mắt, thoáng định thần, này mới phát giác đứng trước mặt một vị tuổi trẻ nam tử. Hắn vội nắm lấy gậy trống, liền muốn đứng lên, run rẩy nói, ai nha, trở về á, lão nhân gia, không cần đa lễ. Vô Cửu nướng người xuống, khoát tay ra hiệu, lão giả y nguyên kiên trì đứng lên, Vô Cửu đành phải đưa tay nâng đỡ. Lão giả run run rẩy rẩy đứng dậy, ngưng thần dò xét, hoảng hốt vẻ mặt lộ ra thất lạc, lắc đầu nói, không phải nhà ta Lâm Lang, chắc là nhận lầm người. Vô Cửu vốn muốn hỏi đường, lâm thời sửa lại ý nghĩ, mỉm cười, nói, lão nhân gia, thọ a, ai nha, 100-200 tuổi rồi, quá lâu rồi, cũng sống đủ rồi. Lão giả rõ ràng chính là một cái không có tu vi phàm nhân, vậy mà sống rồi 100-200 tuổi, có thể so với trúc cơ tu sĩ thọ nguyên, cũng bởi vậy có thể thấy được, nhờ vào linh khí bổ dưỡng, nguyên giới phàm tục thọ nguyên muốn xa xa cao hơn thần châu. Mà ai không muốn lấy trường thọ đâu, nhưng không ngờ còn có người sống đủ rồi. Ha ha, lão nhân gia là thân ở phúc bên trong không biết phúc a. Vô Cửu lắc lắc đầu, nói, mà ngàn dặm phương viên bên trong, chỉ có lão nhân gia ở tại nơi này, người đã như thế cao tuổi, như thế nào sống qua đâu? Còn có người bạn già cùng dòng dõi, đi rồi nơi nào? Ai, nha, lão giả giật mình, hiểu được, duỗi ra lởm chởm ngón tay, chỉ hướng sau phòng đống đất, bà nương cùng mấy cái thân quyến. Sớm đã chết bệnh, trước kia còn có mấy hộ gia đình, chịu không được gian khổ, cũng dọn đi rồi, mà tiểu lão nhân không thể đi a. May mà có dã quả đỡ đói, vì sao không rời đi đâu? Nhà ta Lâm Lang ra ngoài tu tiên, ta chờ hắn trở về, mà trăm nhiều năm qua đi, y nguyên không thấy bóng người. Lệnh lang chính là tu tiên chi sĩ, nếu như hắn tu vi có thành tựu, chắc hẳn đã đoạn tuyệt người muốn, bỏ đi rồi thân tình, người cần gì phải đau khổ không chờ. Ai, hắn như mạnh khỏe, là tùy hắn là, mà liếm độc chi tình, nhân tính cũng thế, làm cha lại có thể thả xuống lo lắng, chỉ mong hắn không nên quên rồi Tây Hoa Sơn, nơi đây là hắn nhà a. Khụ khụ, người của lão giả suy yếu, lời nói vội vàng, nhịn không được thở hổn hển bắt đầu, một hồi liên thanh ho khan, Vô Cửu không đành lòng nhiều lời, lùi lại hai bước, lão giả ho khan qua đi, chậm rồi một hơi, này mới phát giác bốn phía không có một ai. Hắn thoáng hoảng hốt, mờ mịt nói, hẳn là lại ngủ thiếp đi rồi. Mới vừa cùng ai nói chuyện đây? Hắn nâng lên đục ngầu đôi mắt nhìn lại, chỉ gặp khắp núi cây hoa nở rộ. Hắn không khỏi tràn ra nụ cười, nói một mình nói, xuân hoa mở rồi, thu quả quen rồi, hài tử liền cũng quay về rồi. Hừ, tu tiên quên rồi cha mẹ, người như thế nên chết. Nếu rơi vào tay ta gặp được, tất nhiên luyện hồn phách của hắn. Quỷ huynh, làm gì tức giận đây? Lấy lão vạn ý kiến, nhân tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Vô tiên sinh, ngươi nghĩ có đúng không? Ngoài trăm dặm bên ngoài, ba người đạp không mà đi. Trước đây chứng kiến hết thảy, có lẽ để quỷ xích hồi tưởng lại phàm tục việc đã qua. Xưa nay trầm mặc ít nói hắn, lại có chút phẫn nộ, mà vạn thánh tử thì là phỏng đoán nhân tính, mượn cơ hội đại phát cảm khái. Nhân tính tất nhiên khác biệt, mà liếm độc chi tình không có ngoại lệ. Tình này chỉ có, tình này duy nhất, ai, đáng thương rồi lòng cha mẹ trong thiên hạ. Vô Cửu theo âm thanh phụ họa một câu, hiển nhiên cũng chạm đến rồi lòng mang. Một vị giàu hết đèn tắt lão nhân, đã ngày giờ không nhiều, y nguyên trông coi phòng cũ, phần mộ, chờ đợi hắn hài tử trở về. Mà chờ đợi đến nay, chỉ có dần dần tàn lụi mộng tưởng, bồi tiếp hắn hoa nở hoa tàn. Một năm rồi lại một năm, Tây Hoa Sơn, có tới vạn dặm phương viên, chính là Tây Hoa giới nổi danh nhất dãy núi. Phải có tu tiên gia tộc tồn tại, người ta không dám khinh thường. Đúng vậy a, mà lại tìm một chỗ, thám thính một hai, người tại giữa đường, không khỏi có lấy đủ loại tao ngộ. Sau một lát, quỷ xích cùng vạn thánh tử đã đem lão giả kia cùng khắp núi cây hoa không hề để tâm. Mà Vô Cữu là đưa tay một chỉ, đột nhiên tăng tốc rồi thế đi. Giây lát, ba người rơi vào hoàn toàn yên tĩnh khe núi bên trong. Vô Cữu đạp lấy mềm mại bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Một lát sau hắn vung lên vạt áo tọa hạ, kêu gọi nói, hai vị, tới đây nói chuyện. Quỷ ít, vạn thánh tử chạy rồi tới đây, cùng hắn đối lập mà ngồi. Vô Cữu vơ lên một mai đồ giản, ra hiệu nói, lại có hai ngày lộ trình, liền sẽ gặp phải nguyên giới tu sĩ, mà vô luận là thôn hoặc thị trấn, đều là gia tộc quản hạt địa phương, chỉ cần ngươi ta hiện thân, tất nhiên gây phiền toái. Quỷ xích cùng vạn thánh tử đổi rồi cày ánh mắt, lần lượt lên tiếng, người ngụ ý, cũng không thể trốn ở này hoang sơn dã lĩnh, nếu không làm gì khổ cực như thế. Lần này đi nam, bên ngoài 6 vạn dặm, có cái Mộc Thiên Thành, tuy là gia tộc chỗ tại, lại vì các phương tụ tán địa phương mà tu sĩ đông đảo. Tiến về Mộc Thiên Thành, Vô Cửu, a, hừ. Vô tiên sinh ngược lại là ưa thích náo nhiệt a, mà càng nhiều người địa phương, càng hung hiểm, bàn thạch thành, không phải là không vết xe đổ. Vạn huynh, an chớ vội, Mộc Thiên Thành nội mặc dù cao thủ đông đảo, lại rồng rắn lẫn lộn, liền tại ẩn thân, bất cứ việc gì cẩn thận, ứng không có gì đáng ngại. Quỷ huynh, người tâm tư không thể gạt được lão vạn, cũng được. Bồi tiếp hai vị đi một chuyến, Vô Cữu hề lị, đạt được quỷ xích cùng vạn thánh tử hưởng ứng. Ba người lại đàm đạo một lát, tưởng tượng rồi các loại hung hiểm, cùng với ứng đối chi pháp. Sau đó riêng phần mình nghỉ ngơi, liền như nói tới, ba người đều mang tâm tư. Vô Cữu mặc dù lấy tiên sinh dạy học tự xưng, nhưng cũng làm qua tướng quân chân chính. Hắn rất là sở trường kỳ binh chi đạo, từ trước tới giờ không e ngại tên nhọn chi hiểm, dựa vào vạn thánh tử nghĩ đến, chính là ưa thích náo nhiệt, mà hắn tiến về Mộc Thiên Thành, tuyệt không phải vì rồi tham gia náo nhiệt, hắn muốn đảo loạn toàn bộ nguyên giới, nhờ vào đó thăm dò Ngọc Thần Điện dụng ý, lại để cho Băng Linh Nhi biết rõ tung tích của hắn, để lẫn nhau lần nữa trùng phùng. Một cái nữa. hắn cũng muốn gặp đến Nguyệt Tiên Tử. Ngày sau tiến về Ngọc Thần Giới, chỉ sợ không thể rời bỏ nữ tử kia tương trợ. Quỷ Tích tâm tư, không khó suy đoán, chính là tìm kiếm Quỷ Khâu, cùng quỷ tộc đệ tử tung tích. Về phần Vạn Thánh Tử, ngược lại là đơn giản, vị này yêu tộc tổ sư, chỉ muốn bảo toàn đệ tử, vớt chỗ tốt, thừa cơ tăng cao tu vi, sau đó tiếp tục lịch luyện hồng trần, cảm ngộ phong nguyệt chi diệu thú. Canh thân, 4 tháng, lúc sáng sớm, Vô Cửu ngồi một mình ở khe núi bên trong cây già dưới, cầm bầu rượu uống rượu, mà nhìn như nhàn nhã hắn, lại nhất tâm nhị dụng, ngưng thần nhìn về nơi xa đồng thời, không quên chú ý ma kiếm bên trong động tĩnh. Ma kiếm thiên địa trận pháp, y nguyên chia hai nửa, thành rồi vi thượng cùng nguyệt tộc các huynh đệ, cùng với nguyệt tộc đệ tử chỗ ẩn thân. Lúc này, song phương mặc dù không còn cãi lộn, lại giống như là âm thầm phân cao thấp, riêng phần mình vội vàng tu luyện. Trận pháp bên ngoài mấy dặm, hai đạo màu vàng bóng người lẻ loi trơ trọi thủ tại nguyên nơi. Đó là Phu đạo tử cùng Long Thước Nguyên Thần chi thể. Có rồi ngũ sắc thạch về sau, cũng tại thổ nạp điều tức, mà ma kiếm trong góc, một lần ngưng tụ không tiêu tan âm khí, đột nhiên dãy giụa lắc lư, còn có tiếng rên rỉ truyền đến. Vô Cửu thoáng kinh ngạc, chợt tức giật mình, vội vàng thu liễm tâm thần, đưa tay gọi ra hắn ma kiếm. Cùng đó nháy mắt, một đạo mạnh khỏe bóng người phanh rơi vào trước mặt, lại tứ chi cởi trần, thở hổn hển liên tục, phân trần nói: "Huynh đệ, nhục thể của ta đã thành, lại cũng không chịu nổi âm sát cấm chế, là trung xích, sau khi vượt qua thiên kiếp, thương thế thảm trọng, bị Vô Cửu thu vào ma kiếm dưỡng thương, bây giờ thương thế của hắn đã khỏi hơn phân nửa, tái tạo nhục thân cũng phải đã đại thành, lại cũng không chịu nổi giới tử thiên địa âm sát cấm chế. May mắn Vô Cửu đúng lúc phát giác, đem hắn phóng rồi đi ra, mà trên người hắn uy thế, dĩ nhiên cho thấy phi tiên tầng 2 cảnh giới. Ai nha, quái ta sơ sẩy rồi." Vô Cửu đứng dậy tạ lỗi, lại ngoài ý muốn nói: "Trung huynh tiến cảnh khả quan a." Trung Xích chính là thần châu tiên môn tiền bối nhân vật, lại khăng khăng bỏ qua bối phận, cho nên Vô Cửu cùng hắn gọi nhau huynh đệ, ngược lại tăng thêm mấy phần thân cận. "Ta tu luyện đến nay, không thiếu cảnh giới, duy chỉ có thiếu rồi thiên kiếp a. May mà có rồi âm sát địa phương bế quan, cho nên tu vi phóng đại. Bất quá," Trung Xích mặt như đồng thau, thân thể tráng kiện mà lại tét đầu loạn tóc, sợi râu dày đặc, hai mắt có thần, nghiễm nhiên một vị biêu hình đại hán, nhưng lại âm khí vờn quanh mà không giống bình thường. Hắn chậm rồi một hơi, áy náy nói: "Bất quá, ngu huyệt thương thế chưa lành, vẫn muốn bế quan một thời gian, không thể cùng huynh đệ phân ưu giải nạn." "Ha ha, làm gì khách khí." Vô Cửu lấy ra một cái giới tử đưa tới, ra hiệu nói: "Mấy khối linh thạch đưa cho Trung huynh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Trung Xích tiếp nhận giới tử, có chút khẽ giật mình, giới tử bên trong không chỉ có hơn vạn khối ngũ sắc thạch, còn có quần áo trang phục, đan dược, phù lục cùng phi kiếm. Những vật này, cho dù hắn thân là tiên môn chí tôn, từng giá trị bản thân bất phàm, mà quý giá như thế quà tặng, vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn im lặng một lát, không nói không rằng, lấy ra quần áo thay đổi, cũng kéo lên loạn tóc, đợi hắn chỉnh lý thỏa đáng về sau, uy nghiêm khí thế hồn nhiên tự thành. Vô Cửu lui về phía sau 2 bước dò xét, liên tục gật đầu: "Ừm, không hổ là Vạn Linh Sơn môn chủ, chắc hẳn năm đó cũng là uy trấn thần châu một phương cao nhân." "Quá khen rồi, Công Tôn huynh đệ mới là ta thần châu đệ nhất nhân." Lẫn nhau thổi phồng, biết bao xấu hổ vậy. Ha ha, hai người đối lập mà cười. Vô Cữu lại vẻ mặt khẽ động, giơ lên ma kiếm. Trung huynh, mà lại đi trận pháp bên trong bế quan. Huynh đệ, xin lỗi không tiếp được. Theo lấy tia sáng lóe lên, Trung Xích mất đi rồi bóng người. Mà liền tại lúc này, hai vị lão giả từ trên trời giáng xuống, trong đó Vạn Thánh Tử rất là đắc ý, cất giọng nói, có ta lão Vạn cùng quỷ huynh xuất thủ, một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?